có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu hai mắt trợn lên. Hai người vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liên tiếp dày đặc âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo ám khí lôi cuốn kinh khí. Chính hướng về bọn họ hung hăng đánh tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.